Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, thẩm phán ô tô kéo. Trò chơi chàng ngày thứ tư, viết ở da dê cuốn đệ tam phân hành vi phạm tội. Mưu sát thần minh thuộc trọng đại tội danh. Thần minh lấy mình thân thay thế thế nhân chuộc tội, nhưng mà còn có bất nghĩa đê thiện giả mưu hại hắn. Thần minh sẽ không chết. Hắn ở tử vong chung trọng sinh sau thần minh tất yếu lại trở về, mang theo tin tưởng hắn tín đồ, thẩm phán thế giới, thẩm phán vạn dân, một lần nữa thành lập vinh quang quốc gia, mưu hại thần minh giả, thần minh tín đồ sẽ tự mình thẩm phán, viết ở da dê cuốn đệ tứ phân hành vi phạm tội, bất hiếu cùng bất hiếu ngỗ nghịch giả, này tội đương chu, Atola còn không có tỉnh. Nàng uống xong đi thần lực quá thuần túy, yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu. Cao Yến cùng Chử Toái Bích muốn đi trước con sông ngọn nguồn tìm kiếm thánh vật dương. Vì thế phân biệt bế lên tiểu quan âm cùng Atola bắt đầu lên đường. Rạng sáng 12 giờ đã qua, trò chơi chàng ngày thứ tư đã đến. Tòa nhà hình tháp ở ngoài người chơi khác không có lập tức tìm được ra dê quyển sách viết hành vi phạm tội, này liền cấp Cao Yến bọn họ tranh thủ thời gian. Tòa nhà hình tháp bản thân diện tích cũng không lớn, nhưng tầng lầu hẳn là đem không gian áp xúc quá vài lần. Cho nên tòa nhà hình tháp diện tích xa xa lớn hơn ở bên ngoài nhìn đến thực tế diện tích. Tranh sơn dầu lấy giả đánh cháo, làm người sinh ra một loại xác thật thân ở vườn địa đàng ảo giác. Cao Yến cùng Chử Toái Bích ở rừng cây gian chạy vội. Xẹt qua tươi tốt cỏ cây dường như có giọt sương dính vào làn da, mang đến lạnh lẽo cảm giác, vườn địa đàng vĩnh viễn chỉ có ban ngày mà không có đêm tối. Cao Yến cùng Chử Toái Bích chỉ có thể dựa cảm giác suy tính ra thời gian trôi đi. Giả thiết tòa nhà hình tháp ở ngoài người chơi yêu cầu tránh né nguy hiểm đêm tối. Như vậy tân một ngày hành vi phạm tội thẩm phán liền yêu cầu chờ đến sáng sớm 6 giờ đồng hồ. Bọn họ ít nhất có 6 tiếng đồng hồ thời gian, còn tính đầy đủ, chạy vội gần 2 cái giờ. Cao Yến cùng Chử Toái Bích rốt cuộc tới con sông ngọn nguồn. Con sông ngọn nguồn là thác nước, lượng màu trắng thác nước hình dạng là vương chi bảo tòa, nhưng trên bảo tọa trống không một vật. Cao Yến, không có thánh vật dương, Chử Toái Bích, sẽ không có, khả năng giấu đi, bọn họ ở phụ cận tìm kiếm một trận. Cuối cùng lại về tới thác nước trước, vách tường cao 5-6 mễ, thác nước liền cũng có như vậy cao. Cao Yến vươn tay, bàn tay dán ở vách tường, lòng bàn tay dường như thăm tiến thác nước, vùng góc mà xuống thật lớn lực đánh vào cơ hồ làm hắn xương tay bẻ gãy. Cao Yến nhấp môi, thu hồi bàn tay, bên tai tựa hồ còn tàn lưu thác nước rơi xuống tiếng gầm rú. Hắn ấn huyệt thái dương. Tầm mắt theo thác nước vẫn luôn hướng lên trên di, cuối cùng định ở trần nhà màu sắc rực rỡ pha lê mặt trên. Đồng thời hơi kinh ngạc phát hiện màu sắc rực rỡ pha lê ở ngoài không trung đã hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng tầng thứ 7 quang minh bất diệt, Cao Yến như suy tư gì. Kinh thánh tận thế thẩm phán văn chương có một cái thực đặc biệt con số. 12. Tân vườn địa đàng có 12 viên chân châu làm thánh thành môn. 12 môn có 12 thiên sứ gác, mỗi đạo môn thượng viết Israel 12 chi môn đồ. Tường thành có 12 căn cơ, mỗi một cây cơ viết có sơn dương 12 sứ đồ. Jehovah màu trắng bảo tọa, lại bị xưng là sơn dương bảo tọa, 12 cái này con số ở kinh thánh tận thế thẩm phán văn. Chương phi thường đặc biệt. Đặc biệt ở thánh thành trung thường xuyên xuất hiện, mà sơn dương còn lại là kinh thánh trung cực kỳ đặc thù một cái từ. Nó đại biểu cho Giê-xu cùng với Jehovah thiên vị, trừ bỏ thế nhân tội nghiệp thần sơn dương. Giê-xu, kia sơn dương có 7 giác 7 mắt, là thần 7 linh, hắn đi tới, cầm lấy trên bảo tọa thư, thế nhân cùng thánh đồ đều quỳ trước mặt hắn, hắn đứng ở bảo tọa bên cạnh. Liền ở Jehovah bên tay phải, Chử Toái Bích cùng Cao Yến cùng nhìn về phía thác nước bên phải. Bọn họ bên tay trái, nơi đó là một mặt tường. Trên tường được khảm trân châu, điêu khắc thiên sứ chính giơ kèn. Đương hắn thổi lên kèn sẽ có tai nạn phát sinh. Thiên sứ bên cạnh viết một chi Israel môn đồ. Trên tường còn có 12 căn cơ, 12 sứ đồ. Bọn họ về phía trước đi rồi 12 bước, vừa lúc hảo tới rồi vách tường. Dọc theo 12 căn cơ về phía trước số, đi tới tới gần thác nước địa phương. Sau đó vươn tay, vừa lúc dừng ở thứ 12 căn cơ thứ 12 cái sứ đồ đôi mắt. Chữ toái bích nắm tay, đối diện thứ 12 cái sứ đồ đôi mắt tạp đi xuống. Vách tường thuân nước, cát bụi bay xuống, đệ nhị quyền đi xuống. Vách tường phá cái động, đệ tam quyền đi xuống. Vách tường vỡ ra một cái động lớn, phát ra lộng lẫy quang mang. Chữ toái bích gõ khai vách tường, đem kia phát ra lộng lẫy quang mang thánh vật dương đào ra. Ném tới bên chân, cạo yến tắc móc ra hỏa hồng sắc thánh thương, tách ra thành chủy thủ cắt ra thánh vật dương. Sau đó mở ra cái nắp, trong dương gửi một quyển da dê cuốn chế thành thư tịch. Hình thành quyển sách, cạo yến cầm lấy tới. Một bên lật xem một bên nói, đây là ô tô kéo muốn chúng ta tìm được thánh vật dương. Ta cho rằng thánh vật dương sẽ gửi nàng trái tim hoặc là đầu, thánh vật dương giống nhau dùng để gửi tứ chi một bộ phận, có đôi khi thậm chí là toàn thây. Chữ toái bích trước đây suy đoán cũng cùng cạo yến không sai biệt mấy. Bọn họ đều cho rằng thánh vật dương gửi đối với ô tô kéo mà nói rất quan trọng đồ vật. Ít nhất là có thể uy hiếp đến nàng sinh mệnh đồ vật. Cho nên bọn họ vốn dĩ cho rằng bên trong sẽ gửi ô tô kéo trái tim hoặc đầu. Kể từ đó chỉ cần tìm được thánh vật dương lại mở ra liền có thể trực tiếp lợi dụng thánh thương. Giết chết ô tô kéo. Cạo yến, như vậy xem ra, giết chết ô tô kéo kế hoạch muốn một lần nữa kế hoạch dù sao có vận mệnh chi mâu, bực này thần. Khí ở. Không thuận tiện làm chết ô tô kéo liền quá đáng tiếc. Chữ toái bích nửa ngồi xổm xuống, một tay đem trong lúc hôn mê A Tô La kẹp lấy. Một tay kia mở ra da dê cuốn. Da dê cuốn dùng để sắc liệt văn tự cổ đại viết. Nội dung phức tạp tối nghĩa, phi thường khó hiểu, cạo yến xem không hiểu da dê cuốn nội dung, nhưng kết hợp kinh thánh tận thế thẩm phán quá trình, hắn mơ hồ có cái phỏng đoán. Nên sẽ không thật là ta tưởng tượng như vậy đi. Chữ toái bích cúi đầu xem hắn. Trong mắt mang cười, nói Simon Sơ cạo yến. Sinh mệnh sách chữ toái bích. Đoán đúng rồi, cạo yến thở phào khẩu khí. Thấp giọng mắng vài câu. Đảo không phải bởi vì phẫn nộ. Càng không phải bởi vì hưng phấn. Đơn thuần là bởi vì giờ phút này tâm tình quá phức tạp. Không biết như thế nào thư giải đành phải mắng thô tục biểu đạt phức tạp tâm tình. Sinh mệnh sách là cái thứ tốt, càng là cái có thể tả hữu thế nhân sinh tử đồ vật. Đại khái tác dụng liền cùng loại với hoa hạ trong truyền thuyết đến từ địa phủ sổ sinh tử. Hoặc là Ai Cập Minh Hà quốc gia vong linh thư. Duy nhất khác nhau ở chỗ sinh mệnh sách chỉ nhưng làm thế nhân có thể nhập vườn địa đàng mà không thể chết được mà sống lại. Càng không thể trực tiếp vĩnh sinh, tận thế thẩm phán, nghĩa người bị cho phép tiến vào thánh thành, bất nghĩa giả bị cự ở cửa thành ở ngoài, mà tiến vào thánh thành nghĩa người còn muốn tiếp thu thẩm phán. Bọn họ cuộc đời toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bị ký lục ở sinh mệnh sách. Lại y này sở hành thẩm phán, có tội giả, không đủ để được xưng là nghĩa người, đã bị ném vào lưu huỳnh biển lửa. Giê-xu sống lại buông xuống ở thánh thành khi, đi tới bảo tọa bên tay phải, lấy đi bảo tọa thư, kia thư chính là sinh mệnh sách, cạo yến, ta nhớ rõ ngươi có thể xem hiểu Israel văn tự cổ đại, ân, chữ toái bích chứng thanh. Sau đó dùng ngón tay thon dài nhanh chóng lật qua phía trước da dê cuốn trang, thẳng đến mặt sau hơi mỏng vài tờ. Mặt sau ghi lại chúng ta này một đám người chơi hành vi phạm tội cùng thẩm phán, cạo yến cười khẽ. Thanh, Tống Bắc Lưu cùng A Tô La tội danh đã biết, ngươi ta cùng tiểu quan âm tội danh là cái gì? Tội danh của ngươi là bất hiếu đương chu, tiểu quan âm tội danh là từ bi vô độ, lột này nhân nghĩa chi danh, niệm đến mặt sau. Chữ Toái Bích không khỏi lộ ra trào phúng cười. Này sinh mệnh sách đủ tự đại, dám can đảm đi chỉ trích người khác đại từ bi, còn có mặt mũi cướp đoạt Bất Đồng Thần Minh hệ thống cao cấp thần minh nhân nghĩa thanh danh. Chết đều đã chết, còn muốn làm yêu, Cao Yến cũng cảm thấy buồn cười. Không đủ hắn có chút cảm thấy hứng thú. Sinh mệnh sách là Jehovah vẫn là Giê-xu ý tứ. Phía trước nội dung là, mặt sau nội dung không phải, thứ này hiện tại vô chủ. Mặt sau về người chơi nội dung rất có thể là bịa đặt, ai bịa đặt. Sinh mệnh sách, Cao Yến cùng Chữ Toái Bích liếc nhau. Sau đó cúi đầu xem sinh mệnh sách, hắn xác định sinh mệnh sách không có sinh ra tự mình ý thức. Như vậy hẳn là một quyển sẽ tự động bỏ thêm vào nội dung quyển sách. Chỉ là sinh mệnh sách hiện tại vô chủ, cho nên mất đi chuẩn xác phán đoán. Dựa theo trước nửa bộ khắc nghiệt luật pháp mà diễn sinh ra tân nội dung. Nội dung mới nhìn qua rất là vớ vẩn, xưng là bịa đặt. Cao Yến vuốt ve da dê cuốn, bỗng nhiên nói, da dê cuốn có hay không ô tô kéo cùng nàng 10001000 cái tôi tớ. Ta nhìn Simonser Chữ Toái Bích đi phía trước tìm kiếm. Ở bên trong giao diện dừng lại, ở chỗ này, ô tô kéo. Nàng cùng nàng 10001000 cái tôi tớ phạm phải tội danh là lạm sát. Giết người giả tự nhiên cũng sẽ bị giết chết, nhưng biển sâu sẽ cắn nuốt các nàng linh hồn, vĩnh viễn không thể được đền an giấc ngàn thu, ô tô kéo cùng nàng 10001000 cái tôi tớ. Sinh thời xác thật lạm sát kẻ vô tội, đồng dạng cũng bị giết chết, xem ra các nàng sau khi chết bị ném vào biển sâu. Trách không được đời sau không ai tìm được các nàng thi hài, Cao Yến khép lại sinh mệnh sách. Đang định lên khi, Chữ Toái Bích đè nặng cánh tay hắn nói. Phiên đến mặt sau cùng, ta nhìn lại, Cao Yến khó hiểu, nhưng vẫn là phiên đến cuối cùng một tờ. Chữ Toái Bích xem xong rồi cuối cùng một tờ, đột nhiên nở nụ cười. Cao Yến, như thế nào, mặt sau cùng một lần nữa thẩm phán tử vong sau ô tô kéo tội danh. Mưu hại thần minh, Chữ Toái Bích biểu tình rất là nghiền ngẫm. Nguyên lai ô tô kéo ở trò chơi chàng bắt trước Jehovah thẩm phán thuộc về mưu hại thần minh. Ta tới đoán xem, nàng ở ý đồ thay thế được Jehovah hoặc là Giê-xu địa vị. Vừa lúc tìm đúng rồi phương pháp, giả lấy thời gian, có lẽ thật sự có thể thay thế được thần minh địa vị, Cao Yến bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ô tô kéo hành vi cũng không phải ở hành hương, mà là thay thế, mưu hại thần minh, như thế có thể giải thích rõ ràng ô tô kéo lời nói việc làm không nhất trí. Có đôi khi còn sẽ buột miệng thốt ra xưng hô chính mình vì thần minh nói. Trong miệng đều là kinh thánh nội dung, hành vi đảo không nhiều ít tôn kính, mưu hại thần minh là trọng đại tội danh, Chữ Toái Bích khép lại da dê cuốn. Làm Cao Yến mang ở trên người. Sau đó nói, chúng ta trở lại tầng thứ 6, Cao Yến thu hồi da dê cuốn. Ôm Tiểu Quan Âm liền cùng Chữ Toái Bích một khối rời đi. Chạy đến lối vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân nhà. Chân trời tiết lộ một sợi nắng sớm, xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ pha lê rừng ở tầng thứ 7 vườn địa đàng. Từ nhập khẩu đến 4 điều con sông ngọn nguồn cộng hao phí 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà đứng ở nhập khẩu lại có thể nhìn đến con sông ngọn nguồn. Hai mà khoảng cách phảng phất bất quá gần 10 mét, Chữ Toái Bích đá văng ra cửa sắt, đi thôi, Cao Yến quay đầu lại, đi theo ở Chữ Toái Bích phía sau trở lại tầng thứ 6. Tầng thứ 6 không thấy ánh mặt trời, vách tường loang lổ, che kín cái khe cùng lỗ thủng, nguyên bản họa thánh tử chịu khổ đồ vách tường bị Chữ Toái Bích tạp sụp. Đá vụn khối còn ở hành lang dài sàn nhà lẳng lặng nằm đi phía trước che già măng mọc ngã xuống. Tới thi hài đều không thấy, bao gồm hai chỉ so mông cự thú thi hài. Trên sàn nhà có thực dơ màu đen đồ vật, đó là sâu cùng con nhện bị nghiền nát thi thể. Yên tĩnh hắc ám hành lang dài chỉ nghe được tiếng bước chân cùng hồi âm. Có vẻ phá lệ vắng lặng, lệnh nhân tâm hoàng, một đường thông suốt. Cao Yến cùng Chữ Toái Bích ngừng ở tầng thứ 6 nhập khẩu. An tĩnh chờ đợi thời gian, Tiểu Quan Âm tỉnh, mơ mơ màng màng xoa đôi mắt dò hỏi. Yến Yến, chúng ta phải đi về sao? Cao Yến thấp giọng an ủi hắn. Nhanh, tiểu quan âm ngó thấy hôn mê Atula. Atula ấu thể còn không có tỉnh. Cao Yến, hẳn là cũng mau tỉnh lại. Chờ nàng hấp thu xong thần lực liền sẽ tỉnh lại, tiểu quan âm. Nga, sau đó hắn lẳng lặng phàn ở Cao Yến trên vai không nói lời nào. Sau một lúc lâu, tiểu quan âm lại hỏi. Chúng ta đang đợi ngày thứ tư bên ngoài người chơi đối Atula thẩm phán. Cao Yến, đúng vậy, nửa giờ sau. Giáo đường tiếng chuông vang lên 3 lần, truyền đến tòa nhà hình tháp, báo cho Cao Yến bọn họ hiện tại thời gian là sáng sớm 6 giờ đồng hồ. Ánh mặt trời chợt lượng, thiên địa phá vỡ khói mù, vạn vật thức tỉnh, Cao Yến cùng Trừ Toái Bích tiếp tục chờ đãi. Ước chừng 20 phút sau, cả tòa ô tô kéo giáo đường đều ở lay động, phảng phất muốn thiên khuynh địa phúc giống nhau. Giáo đường kịch liệt đong đưa sau một lúc lâu khôi phục tạm thời bình tĩnh. Vài giây bình tĩnh qua đi, vách tường, trần nhà, cùng với giáo đường mặt đất, vô số hài cốt tất cả đều mở mắt, đen nhánh hai cái bộ xương khô động. Trong động bỗng nhiên bậc lửa hai thốc lạnh băng u lục sắc ngọn lửa. Tiểu quan âm đột nhiên ngẩng đầu, tỉnh lại, Cao Yến theo bản năng nhìn về phía Atola, người sau còn ở hôn mê. Vì thế hắn hỏi, tiểu quan âm, ai tỉnh lại, tiểu quan âm, giáo đường tỉnh lại, còn có thần minh, giáo đường như thế nào tỉnh lại? Cao Yến vừa định hỏi lại trở về, nhưng đột nhiên nghĩ đến ô tô kéo giáo đường chính là 10.000 cụ hài cốt đôi trúc mà thành. Giáo đường tỉnh lại bất chính là 10.000 cụ hài cốt tỉnh lại ý tứ. Trừ Toái Bích mày nhăn lại tới. Chúng ta hiện tại lập tức rời đi tòa nhà hình tháp. Cao Yến không nhiều lắm dò hỏi. Vùi đầu vội vàng rời đi tòa nhà hình tháp. Bọn họ tốc độ thực mau. Cơ hồ là chạy như bay nhảy xuống thang lầu. Nếu không phải hàng hiên quá hẹp hòi, cùng với mỗi một tầng lâu thang lầu đều kiến trúc ở bất đồng phương hướng, khả năng bọn họ sẽ trực tiếp từ tầng thứ 6 nhảy đến tầng thứ nhất. Thang lầu phương hướng bất đồng làm cho bọn họ chậm trễ rất nhiều thời gian. Mà cả tòa nhà hình tháp động tĩnh càng lúc càng lớn. Như là muốn nhổ tận gốc giống nhau. Khủng bố mà thống khổ rên rỉ càng ngày càng vang dội. Liền ở bọn họ bên tai ầm ĩ không thôi. Chấn đến màng tai đau đớn không thôi. Cao Yến ngay từ đầu không bắt bẻ. Màng tai đã chịu công kích. Sắc mặt một chút liền tái nhợt. Cũng may hắn phản ứng thực mau, lập tức dùng phía trước Trừ Toái Bích dạy hắn y chú ngăn cản trụ tòa nhà hình tháp càng thêm vang. Dội thanh âm ni khi bọn hắn chạy đến lầu một khi, tòa nhà hình tháp tường ra sôi nổi rơi xuống, lộ ra bên trong hắc màu vàng, tầng tầng lớp lớp bộ xương khô tường. Bộ xương khô tường còn ở mấp máy, ý đồ bò ra tới. Chúng nó lỗ trống trong ánh mắt sáng lên hai ngọn u lục sắc ngọn lửa. Cằm cốt trương đóng mở hợp, dường như muốn nói gì. Cao Yến khóe mắt dư quang liếc bộ xương khô tường. Dưới chân không có tạm dừng, bay nhanh chạy ra đi. Trải qua cửa khi, có một con bộ xương khô muốn bắt ống tay áo của hắn. Xương tay trực tiếp bị kéo xuống tới ném đi ra ngoài. Hai người các mang hai tiểu chỉ chạy ra tòa nhà hình tháp. Đứng ở mặt cỏ thượng, quay đầu lại xem ô tô kéo giáo đường. Cả tòa giáo đường tường ra đều bong ra từng màng, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp bộ xương khô tường. Thực là hoành tráng, này đó bộ xương khô nếm thử hồi lâu. Chậm rãi từ rên rỉ phát ra thành chuỗi câu nói. Từ mơ hồ không rõ đến rõ ràng vang dội. Ngoặc kép, mưu sát thần minh. Ô tô kéo mưu sát thần minh, tội danh trọng đại, thần minh ở chết vong trung trọng sinh, hắn tất đem hồi tới, trọng kiến vinh diệu quốc độ, hắn tất đem về tới, thẩm phán ô tô kéo, đánh cắp thần chi danh đạo tạc, thần minh cùng thế nhân cộng đồng thẩm phán ô tô kéo. Cao Yến, đánh cắp thần chi danh, cho nên đến phiên ô tô kéo bị thẩm phán. Trừ Toái Bích, thần minh cùng thế nhân cộng đồng thẩm phán ô tô kéo. Người chơi cũng thuộc về thế nhân hàng ngũ, Cao Yến đối với thẩm phán ô tô kéo không quá có hứng thú, nhưng thật ra đối trở về thần minh thực cảm thấy hứng thú.